Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580. Chương 581. Khu ma sau khi thành công nhận thân. Đối mặt đám này công người từng trải, ba người vẫn ở cười cười nói nói, không có chút nào khẩn trương. Bọn họ chỉ là một đám đáng thương phàm nhân, có thể bắt được cọng lông lộ ra cùng tam thạch, đơn thuần đạp phải cứt chó. Vận khí nghịch thiên, cái thành trì này lại cùng đông thổ đại thế giới một loại có ring rate thiết trí. Hai người bọn họ mê mẩn trừng trừng, mù tịt không biết xông tới, giống như đợi làm thịt hai cái dê béo. Kia Minh công tử thủ cầm trọng quyền, tự nhiên muốn từ hai người bọn họ trên người vớt đúng lúc. Bọn họ chữ vật ví tiền bị cướp đoạt, không biết sao bên trong một cái linh thạch cũng không có. Thật là nghèo đinh đương vang. Minh công tử có thể không tin lời này. Tu sĩ xuất hành, làm sao có thể thiếu linh thạch. Một lần hoài nghi hai người có cái gì ẩn núp pháp bảo, đem linh thạch ẩn giấu đi. Cho nên, hai người này chỉ là bị treo ở trên thành trì. Đợi lúc nào bọn họ giao ra linh thạch, Minh công tử liền lúc nào thả người. Đương nhiên, lời này cũng liền nghe một chút. Bọn họ nếu là quả thật nộp linh thạch, còn có cái gì tất yếu tồn tại, 10 có 8 9 sẽ bị cái này Minh công tử tiêu diệt. Hai người cũng thật là dở khóc dở cười. Bọn họ đến từ Thâm Sơn cùng Cốc Linh ẩn đại lục. Nơi đó là mạt linh nơi, không hề lên cái gì linh thạch, nhiều nhất chỉ là có chút thuần độ cùng với thấp kém lam tinh linh khoáng thạch. Cầm tu luyện lời nói, còn cần mình luyện mỏ, đề cao thuần độ, đem thời gian và lợi nhuận không được tỷ lệ. Cũng liền thần vương kính dưới đây tu sĩ, sẽ đem coi là cái bảo bối nhìn. Đi tới nơi này vực ngoại tinh không sau đó, lại là cho tới bây giờ không có tới linh thạch đường tắt. Dọc theo đường đi liền bận bịu chạy thoát thân, miễn cho bị những hư không đó hãn phỉ bắt. Vào giờ phút này, bọn họ thân ở thành trì ngoại, Ringred đối với bọn họ lại không có trói buộc. Bọn họ cũng sẽ không là phàm nhân. Đám này người bình thường như thế nào đi nữa lớn tiếng kêu, vừa có thể đem bọn họ như thế nào đây? Cũng chính là thổi cái khí tức cũng có thể diệt tồn tại. Không đáng giá nhìn một cái. Cho nên, khi đám người kia một đàn xông lại lúc, tam thạch chỉ là chợt quát một tiếng, đều không động hơn mấy phân linh khí. Đám người này liền mới ngã xuống đất. Lăn lộn kêu thảm, tam thạch này một cuống họng, đã đem bọn họ màng nhĩ chấn phá. Hừ hừ, lão hổ không phát uy. Các ngươi khi ta là mèo bệnh. Họ Minh, đem chúng ta chữ vật ví tiền còn lên đến. Chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ. Thà các ngươi. Minh công tử có chút khó chịu lấy ra hai cái ví tiền. Này vì tiền bối, trong ví đồ vật đã bị chúng ta phung phí hết sạch. Thật sự là, tam thạch tức dậm chân. Cái gì? Bên trong liền một chút xíu ta từ quê cha đất tổ mang đến mỹ thực. Các ngươi cũng ăn xong rồi. Các ngươi là heo à? Khụ, tiền bối chớ có kích động. Chúng ta cũng không ăn ngươi đồ bên trong. Rất nhiều thứ không biết rõ làm sao ăn. Cho nên, chúng ta thật, nuôi heo. Phốc, tam thạch một cái lão huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Toàn bộ nhân khí được trong gió xốc xếch. Các ngươi biết đạo bất chi nói. Những thứ đó đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu? Cứ như vậy bị các ngươi tai họa xong rồi. Ta trời ạ, các ngươi tại sao không đi chết? Đối mặt kết quả như thế, cọng lông lộ ra cũng có chút thở dài. Thật là đáng tiếc, nhiều nhai mẫu đơn, tốt như vậy đồ vật, toàn bộ vào gia súc trong bụng. Chính bọn hắn muốn ăn, nhưng là đã muôn vàn khó khăn, lại cũng không có cơ hội trở lại linh ẩn đại lục. Những thứ kia khác ở trong xương hương sầu mùi vị, từ nay về sau cũng sẽ trở thành tuyệt nghĩ. Trên người nhâm nhất hàng tích chữ cũng còn dư lại không có mấy. Bây giờ cũng liền ôm có còn hơn không tư tưởng. Không phải vạn bất đắc dĩ, tùy tiện không biểu diễn ra. Tam thạch cùng cọng lông lộ ra bi thương, để cho hắn cảm động lây. Lại không thể không nhắc nhở. Mất đi, tiếp tục khó chịu cũng nếu không trở lại. Còn không bằng suy nghĩ bây giờ. Đối đãi với ta trước thu thập đám người này. Dám đả thương hắn thân cận nhất đại gia. Nhâm Nhất lại làm sao có thể vài ba lời sẽ bỏ qua đối phương. Minh công tử rất hoang, không dừng được lui về phía sau đến. Người ngươi muốn làm gì? Toàn bộ không muốn chết. Cũng nghe kỹ cho ta. Mỗi người tiến lên, hung hăng vẫy người này một cái tát. Ta sẽ bỏ qua hắn. Cái gì? Tê, Minh công tử nghe được cái này. Khóe mắt nhìn mình lom lom thủ hạ. Các ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay thử một chút. Ta các ngươi phải tử. Các ngươi chạy thoát à? Lời này nói chưa dứt lời. Nói một câu liền đốt mọi người một mực áp chế ở nội tâm hung ác. Mọi người cùng nhau tiến lên a, đánh chết cái này xúc sinh. Sau này cũng sẽ không trả thù chúng ta. Mọi người vừa nghe, có thể không phải là như vậy cái lý. Nơi nào còn nói cái gì chương pháp. Xông lên chính là một hồi đánh no đòn. Trận kia thế, nhìn đến ba người trợn mắt hốc mồm. Xách xách xách, đây là làm bao nhiêu táng tận lương tâm chuyện. Mới như vậy người người oán trách a. Tam Thạch nhìn đến thống khoái. Một tháng này chịu khổ tức. Cuối cùng phát ra. Nơi này không phải là một nói chuyện cũ địa phương tốt. Đại gia, đại ca, chúng ta hồi thế giới Quy Linh lại nói. Nhâm Nhất đảo mắt liền đem hai người chuẩn bị tiến vào. Về phần kia Minh công tử sống hay chết. Những thứ này tham dự vây đánh nhân sẽ có kết quả gì? Đã cùng hắn Nhâm Nhất không có bất cứ quan hệ nào. Thế giới Quy Linh bên trong. Cô nãi nãi một phen khổ cực không có phí công. Cuối cùng luyện chế được khu ma đan. Lúc này, điểu nhân Thao Diên chính nhìn chằm chằm cô bé cùng tiểu tây dùng đan dược. Hai đứa bé lúc này ngồi xếp bằng. Trên đỉnh đầu không ngừng toát ra màu đen khí trời đất hòa hợp. Cũng may Nhâm Nhất chạy tới kịp thời. Vốn là, hắn là định dùng một cái bình sứ phong ấn lại cái này ma khí. Lại đem nó vứt xuống bỏ hoang tiểu thế giới tâm trái đất sâu bên trong. Hoàn toàn chôn. Không để cho này cổ ma khí chạm phải đến người bên cạnh. Ai ngờ muốn này ma khí bị phong ấn chẳng qua chỉ là mấy hơi công phu. Liền đem bình sứ nhỏ tan rã không chút tạp chất. Màu đen khí trời đất hòa hợp lần nữa vung dương đi ra. Tung đến trên người hắn. Ma khí cường hãn. Đã không có cách nào tiêu diệt. Đang lúc hắn cũng dự định ăn một viên khu ma đan bảo vệ tánh mạng lúc. Đột nhiên xuất hiện khác thường cảm thụ. Để cho hắn dừng động tác lại. Cứ như vậy ngây ngô đứng ngẩn ở nơi đó. Xú tiểu tử, ngươi làm sao? Cọng lông lộ ra bị dọa sợ đến không rõ. Nhấc chân liền muốn tiến lên xem rõ ngọn ngành. Bị cô nãi nãi bắt lại. Đừng hoảng hốt, tiểu đạo hữu phúc trạch thâm hậu. Có lẽ không việc gì. Có lẽ chẳng những không việc gì. Còn có cái gì cơ duyên cũng nói không chừng đấy chứ. Cô nãi nãi nhưng là chứng kiến Nhâm Nhất đoạn đường này lớn lên. Mặc dù hắn khó khăn trùng trùng. Mỗi lần trải qua sau. Tu vi luôn là ken két két địa tăng lên. Thế nhân đều nói Thánh Vương cảnh đỉnh phong đã là tu hành ống kính. Nhưng là, tu sĩ thú vui chính là không ngừng tu luyện. Cố gắng tăng lên chính mình. Vạn nhất đã đột phá đây. Cũng không ai biết chính mình có phải hay không là thứ nhất ăn con cua nhân. Giống như vạn năm trước, kia thứ nhất đột phá Thánh Vương nhân, liền phá vỡ cao nhất cảnh giới tu hành là Thần Vương cảnh đỉnh phong nguyên rủa. Bây giờ, Nhâm Nhất có phải hay không là cái kia đánh vỡ Thánh Vương cảnh cường giả tối đỉnh đây? Cô nãi nãi đối với lần này ôm cực lớn hy vọng. Mà lúc này Nhâm Nhất, cũng thật là có nỗi khổ không nói được. Hắn cảm giác mình rất khó chịu, chán ghét muốn ói. Hắn toàn bộ linh thức đắm chìm trong vô biên sát lục bên trong. Tàn bạo dục vọng đang không ngừng leo lên. Một bên hết sức chống cự như vậy ý thức. Một bên lại muốn buông thả chính mình đắm chìm trong đó. Hai loại ý thức quấn quýt chung một chỗ. Lôi xé hắn linh thức. Tựa hồ muốn đem hắn chia ra làm hai. Hoàn toàn chia nhỏ. Không, hắn không thể. Cũng không cần a. Đau đớn kịch liệt. Để cho hắn phát ra vô tiếng giống giận. Đây là Nhâm Nhất bước lên đường tu hành sau. Gặp gỡ thống khổ nhất một lần hành hạ. Bề ngoài của hắn không có biểu hiện. Nhưng là kỳ linh thưởng thức đã bắt đầu tan vỡ. Nếu như linh thức cũng sẽ ra máu lời nói. Đứng ở hắn bây giờ phải là một huyết nhân. Một mực ở kềm chế. hắn cho là mình sẽ đau chết lặng, đến cuối cùng cũng sẽ không đau đớn. Thật là quá ngây thơ rồi. Không có đau nhất, chỉ có đau hơn. Hắn không biết như vậy Lăng Trì còn phải kéo dài bao lâu. Cả người ngoại trừ bị động tiếp nhận, còn có cái gì là hắn có thể làm? Như vậy đau, người ngoài không biết, thân là giới linh bạch thuật nhưng là bắt được một tia. Vì vậy thế giới quy linh tâm trái đất sâu bên trong cũng đi theo rung động, bạch thuật đâm thẳng đầu vào. Hắn phải hết sức ổn định cái thế giới này, không để cho tan vỡ. Đây là hắn thân là giới linh sứ mệnh, giới ở người đang, giới mất nhân vong. Bên ngoài mấy người đối mặt nguy cấp này thế cục, nhưng là vô tri vô giác, chỉ là dương mắt nhìn chằm chằm Nhâm Nhất, nhìn hắn lúc nào có thể tỉnh lại. Mà hai cái kia vốn là mê muội hài tử, tiểu Tây cùng tiểu cô nương, hai người ăn khu ma đan, không có ma khí xâm nhiễu, nhưng là khôi phục bình thường, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Ca ca, đây là nơi nào? Một tiếng ca ca, để cho tiểu Đông cái này một mực trầm mặc ít nói hài tử, trong lúc bất chợt lớn tiếng khóc. Hắn khóc là như vậy tan nát tâm can, đem quá hướng góp nhặt ở tâm lý toàn bộ buồn khổ khó chịu, thông thông thả ra ngoài. Trong không gian người đến người đi, xảy ra rất nhiều chuyện cũng không có đưa tới hắn mảy may chú ý. Cả người hắn liền chỉ biết là trông coi đệ đệ mình tiểu Tây. Đây là hắn duy nhất người thân, vốn cho là đời này không còn có thể khôi phục, giờ phút này, nhưng là lại cũng không kềm được. Hai đứa bé ôm đầu khóc giống, chợt lại, ha ha, cười lớn. Ca ca đệ đệ làm cho thân thiết, đều là còn có thể gặp được đối phương mà cao hứng. Như vậy chân thành tình cảm huynh đệ, khiến cho bên cạnh xem mấy người cũng không nhịn được lặng lẽ rơi lệ. Mà tiểu cô nương sau khi tỉnh lại, nhưng là thái độ khác thường, mất đi hướng Nhật Thiên thật hoạt bát dáng vẻ. Không có ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Hài tử, biết tương đương ta là tương đương người nào không? Tịch Mặc giọng run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí muốn đi sờ tay nàng. Tiểu cô nương rất là cảnh giác thu hồi tay mình, vẻ mặt trách cứ nhìn nàng. Không trải qua người khác đồng ý, không thể sờ loạn người khác. Hài tử, ta là mẹ ngươi a, ngươi mẹ ruột, ta tại sao không thể sờ một cái ngươi? Nói là nói như vậy, Tịch Mặc lau nước mắt, nhưng là không có lại chủ động đi sờ một cái nàng. Rất sợ nàng đối với chính mình không ưa. Tiểu cô nương không chút nghĩ ngợi lớn tiếng phản bác. Ta không có nương, mẹ ta chết sớm, bằng không nàng sẽ không bỏ lại ta, không quan tâm ta. Ô ô ô, ta Nhàn Nhi, nương không phải là không muốn ngươi. Nương là không có năng lực bảo vệ được ngươi a, là ta vô năng, ta chính là cái không dùng cái gì, ta sống chẳng có tác dụng gì có, là ta có lỗi với ngươi, cho ngươi chịu rồi khổ nhiều như vậy, ta sẽ không nên sống ở trên đời này a. Cô bé cự tuyệt, để cho Tịch Mặc càng nói càng kích động, nhưng là đối với đến một bên vách tường chạy tới, đã muốn đụng đầu tự sát. Đồ đệ, không thể. Cọng lông lộ ra cách gần đây, một cái lôi kéo ở nàng, lớn tiếng mắng, người đây là đang làm gì? Tử có thể giải quyết vấn đề sao? Lúc này Thiên Nhi phản ứng kịp, trực tiếp quỳ xuống ôm chặt lấy Tịch Mặc bắp đùi, khóc lớn tiếng quát lên, nương, người còn có Thiên Nhi, người không thể chết được a, người chết, không còn có người chiếu cố Thiên Nhi rồi, Thiên Nhi sau này liền cùng tỷ tỷ như thế. Lại cũng không có mẫu thân rồi. Van ngươi, nương. Tịch Mặc nghe nói như vậy tinh thần phục hồi lại, ôm Thiên Nhi khóc thành một đoàn. Ta đáng thương hài tử a. Ô ô ô, là ta có lỗi với các ngươi. Tiểu cô nương cắn cắn môi, rất là lo âu nói ra vạt áo mình. Nàng cũng muốn khóc, nàng là đầu hồi trải qua như vậy chuyện, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Ai, ngươi một cái đứa nhỏ ngốc a. Cô nãi nãi tiến lên, từng thanh tiểu cô nương ôm vào trong ngực, không dừng được sờ đầu nàng. Cô nãi nãi là người quen, tiểu cô nương ôm nàng không tiếng động khóc lên. Người biết thế giới này bao lớn à? Có người một khi tách ra chính là cả đời, khó đi nữa gặp nhau. Người có thể gặp chính mình mẹ ruột, còn có đệ đệ, đó là nhiều đại phúc phận. Chúng ta làm người, phải học sẽ cảm ơn. phải biết, ác ý vứt, cùng không cẩn thận vứt, đem tính chất là không giống nhau. Cõi đời này, không có người nào làm nương, sẽ nhẫn tâm như vậy vứt bỏ chính mình con tấm bé hài tử. Mẹ ngươi khổ, ngươi không hiểu, đừng nữa trách nàng rồi. Người một nhà hòa hòa mỹ mỹ đại đoàn viên, nhiều khó khăn được a. Nhưng là, ta mới vừa nói nhiều như vậy ác độc lời nói, nàng sẽ còn tha thứ ta sao? Biết, tuyệt đối sẽ, không tin, ta giúp ngươi hỏi nàng một chút. Cô nãi nãi lớn tiếng đối Tịch Mặc nói, đại muội tử, con gái của ngươi hối hận, hỏi ngươi còn phải nàng sao? Tịch Mặc vội vàng đứng lên đến, lau khô nước mắt, vội vàng nói, muốn, dĩ nhiên muốn, vô luận lúc nào ta đều muốn, kia còn đứng ngây ở đó làm gì? Vội vàng lãnh về đi, người một nhà đoàn tụ đi. Cô nãi nãi cười một tiếng, đem tiểu cô nương đẩy tới. Mới bắt đầu tiểu cô nương còn có chút do dự bắt trước hoàng không quyết, thấp thỏm bất an dáng vẻ. Nghe tới Tịch Mặc kêu một tiếng nhàn nhi sau, nhưng là lại cũng không kềm được nhào tới. Nương, ô ô ô, đứa bé ngoan, quá tốt, chúng ta người một nhà rốt cuộc đoàn viên rồi, chúng ta sau này cũng không phân biệt mở. Tịch Mặc ôm chặt tiểu cô nương, cũng chính là nhàn nhi, cuối cùng nhớ tới con trai, quay đầu lại nhìn một cái. Thiên nhi chính dương mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng vội vàng một cái vớt tới, đem hai đứa bé ôm thật chặt vào trong ngực, một khắc cũng không muốn buông tay. Thao Diên lau lau nước mắt, có chút thở dài nói, ai, thật sự là quá cảm nhân rồi, đáng tiếc a, nhưng là không biết hài tử cha là ai, lại ở đâu nhi, nếu không sư muội cũng sẽ không như thế chật vật. Cọng lông lộ ra trực tiếp chụp hắn sau ót một chút, không cho nhấc cái kia hỗn chướng nam nhân. Chúng ta cũng thả không nhận biết người này, sau này không cho nhấc lên. Đối với Hải Hoàng Cơ Tam Liệp, người như vậy cặn bã, không đúng, nói là người cặn bã cũng quá đề cao đối phương. Người kia chính là một hải tộc bên trong đống cặn bã, thế gian vô sỉ nhất thứ bại hoại. Tịch Mặc đụng phải hắn, coi như là thường cả đời được hạnh phúc. Cũng may hai đứa bé đều rất tốt, nghiêng về nhân tộc, cũng rất thông minh hiếu thuận. Đối với Tịch Mặc mà nói, là trong bất hạnh vạn hạnh. Bên này, mọi người khóc sướt mướt nhận thân, nói rông dài mấy năm nay cũng là tại sao tới đây. Chỉ có Nhâm Nhất, hay lại là giống như một điêu khắc một loại đứng ở chỗ cũ, không thấy chút nào nhúc nhích, bị hắn một mình hấp thu sạch sẽ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.